Các bạn đang nghe tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Đêm 7. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chỉ có người chết mới có thể rời khỏi nơi này. Một tờ giấy được viết bằng máu, nhìn qua hệt như lá thư mời đến từ địa ngục, khiến cho 13 tác giả tiểu thuyết kinh dị có mặt đều sốc đến sững người, toàn thân lạnh toát. Một câu đố mới đã được đặt ra. Nam Thiên hít một hơi khí lạnh. Lá huyết chu này được đặt trên ghế mà Uất Trì Thành bị hại, đây là ý gì? Còn thứ đáng ra phải ở trên ghế, xác của Uất Trì Thành đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ thật sự giống như tình tiết câu chuyện Dự Luật Sắc Sống của Long Mã, Uất Trì Thành đã chết rồi biến thành xác sống, sau đó tự mình rời khỏi căn phòng này? Không, chuyện này không thể nào. Long Mã vừa nãy tinh thần còn rất hăng hái, là người giành được điểm số cao nhất 9,2. Tính đến thời điểm hiện tại, giờ đây sắc mặt trắng bệch, cử chỉ thất thường. Ông ta kinh hãi lắc đầu, lẩm nhẩm một mình. Uất Trì Thành đã chết thật rồi, vĩnh viễn không thể sống lại được. Trên đời này không thể thật sự có xác sống được, đó chỉ là hư cấu. Long Mã, bình tĩnh lại đi. Một giọng nói già nua chứng chặt lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta đều biết người chết thì không thể sống lại. Tất nhiên cũng rõ xác sống không tồn tại. Nhưng rõ ràng là có người muốn tạo ra loại ám thị này. Đó là câu chuyện của anh đã trùng khớp với chuyện xảy ra trong hiện thực. Anh cũng đã phạm quy. Long Mã nhìn sang Hoang Mục Chu đang nói, trừng mắt, môi mím chặt. Không phải tôi nhắc để anh biết mình đã phạm quy, mà là hy vọng anh có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Long Mã, anh là người thông minh, đừng để dễ dàng sa vào bẫy của đối thủ. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Tình huống bây giờ tuy có chút kỳ lạ, nhưng đã cung cấp cho chúng ta một vài thông tin quan trọng. Lời của Hoang Mục Chu rõ ràng không chỉ nói cho Long Mã nghe, mà là đang nhắc nhở tất cả những người có mặt ở đây. Nam Thiên ý thức được, có lẽ Hoang Mộc Chu và mình đang nghĩ đến cùng một vấn đề. Thiếu niên thiên tài Chris cũng đã nghĩ ra. Hoang Mộc Chu tiên sinh, thông tin quan trọng mà anh nói là đang chỉ xác của Uất Trì Thành đã biến đi đâu mất rồi, đúng không? Hoang Mộc Chu nhướng một bên chân mày. Không sai. Các người nghĩ xác của Uất Trì Thành giờ đang ở đâu? Gột kinh hoàng hỏi. Ám Hòa không phải đã nói nửa đêm hôm qua anh ta nhìn thấy xác của Uất Trì Thành đi lại trên hành lang dưới tầng, sau đó thì biến mất trong một góc tối sao? Hạ Hầu Thân nhìn qua Ám Hòa. Đúng không, anh đã nói như vậy mà. Ám Hòa mím chặt môi không lên tiếng, thực tế là đang ngầm thừa nhận. Các người tin lời nói nhảm của anh ta à? Uất Trì Thành thật sự biến thành một cái xác sống rời khỏi nơi này? Long Mã cố ý nói. Theo tôi thấy, những lời anh ta nói vừa khéo chứng minh được một chuyện, đó là anh ta cố ý muốn hãm hại tôi. E là không chỉ đơn giản như thế, Thiên Thu nói với Long Mã. Nếu sự thật như lời anh nói, Ám Hòa hắn chẳng phải chính là hắn, người tổ chức sao? Vậy thì chỉ số IQ của anh chơi đùa với chúng ta bấy lâu nay cũng thấp quá rồi. Ý anh là sau này dù người nào đó lộ rõ sơ hở hay chân tướng gì, thì chúng ta cũng nhắm mắt làm ngơ à? Chỉ vì chúng ta tin chắc hắn sẽ không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng, đúng không? Long Mã châm chọc nói. Tôi hy vọng chúng ta không vì sự nghi ngờ với ai đó mà đưa ra cáo buộc không chính đáng với họ. Làm như vậy chỉ đẩy chúng ta vào cục diện nghi ngờ và đối địch lẫn nhau thôi. Đây chính là chuyện mà hắn mong muốn nhất xảy ra, cũng là tình huống bất lợi với chúng ta nhất. Thiên Thu nói thẳng. Thiên Thu nói đúng. Hoang Mục Chu tiếp lời. Nếu những gì Ám Hòa nói là do anh ta bịa ra, vậy cái bẫy này cũng có chút quá ngu ngốc và ấu trĩ rồi. Long Mã ngẩng đầu lên hỏi. Hoang Mục Chu tiên sinh, theo ý anh nói thì cái mà Ám Hòa nhìn thấy thực sự là Uất Trì Thành biến thành xác sống và rời khỏi đây thật sao? Người trẻ tuổi, trước sau gì cũng dễ mắc phải sai lầm của người trẻ tuổi. Hoàng Mộc Chu ý vị sâu xa nói, nóng này sẽ làm mất đi khả năng suy nghĩ một cách thấu đáo. Dù gì Long Mã cũng là người thông minh, nghe được lời ám chỉ của Hoàng Mộc Chu dường như đã tỉnh táo lại. Ông ta khẽ mở miệng, vẻ mặt trở nên hòa hoãn hơn, dường như đã thu lại thái độ thù địch với ám hỏa. Hoàng Mộc Chu tiên sinh, ý của tiên sinh là thứ ám hỏa nhìn thấy đêm qua có thể là hiện tượng giả do người khác cố ý dựng lên, là cái bẫy người đó cố ý bày ra? Nam Thiên hỏi. Tôi chỉ có thể nói có khả năng là vậy, khả năng này lớn hơn khả năng ám hỏa bịa chuyện để gạt chúng ta nhiều. Trước sau Hoàng Bộc Chu vẫn giữ tính cách cẩn trọng, không dễ dàng đưa ra kết luận. Ông ta chỉ là huyết thư đang đặt trên ghế nói, nhưng sau khi tôi thấy được tờ giấy này thì gần như có thể chắc chắn được sự thật. Ồ, tiên sinh nghĩ chuyện này là thế nào? Bạch Kinh hỏi. Hoàng Mộc Chu liếc qua Chris một cái. Giống như cậu thiên tài tuổi trẻ kia đã nói, mỗi một chuyện xảy ra ở đây, nơi này đều có ý nghĩa của nó. Lá huyết thư để ở đây không có gì khác hơn là có người hy vọng nó đạt được hai mục đích. Tất cả mọi người đều giữ yên lặng, chăm chú lắng nghe phân tích của Hoàng Mộc Chu. Chuyện này làm ông ta có chút đắc ý. Ông ta kéo dài giọng, chậm rãi nói, mục đích thứ nhất tất nhiên là để tạo hiện tượng giả là Uất Trì Thành chết đi sống lại, giống như tờ giấy được viết bằng máu này là do anh ta để lại. Vậy thì có thể khéo léo làm cho Long Mã phạm quy, cũng đồng thời tạo ra một bầu không khí khủng hoảng, khiến chúng ta càng thêm hoảng loạn bất an. Đây chính là chuyện mà hắn, tức người tổ chức, đã và vẫn đang làm. Nhưng tôi không hiểu, hắn làm sao biết được tôi muốn kể câu chuyện liên quan đến xác sống chứ? Long Mã vô cùng ngạc nhiên nói, tôi dám thề với trời, câu chuyện này sau khi tôi bước vào nơi này mới nghĩ ra. Hơn nữa chưa từng nói với bất cứ ai, không thể có người đoán ra suy nghĩ của tôi được. Tình huống này đâu phải chỉ xảy ra với một mình anh. Lúc này ám hỏa vẫn luôn không mở miệng đã lên tiếng, chuyện của tôi cũng là nhất thời nghĩ ra, còn không phải giống như bị nhìn thấu sao? Khi không lại phạm quy, còn có Từ Văn và Hạ Hầu Thân nữa, chúng tôi đều gặp phải tình huống kỳ lạ này rồi. Hắn giống như nhà tiên tri vậy, lúc nào cũng có thể đoán ra được chút tình tiết của câu chuyện chúng ta định kể ngay trước khi chúng ta nói ra. Đúng là khốn kiếp, gặp ma rồi. Tử Văn và Hạo Hồ Thân bị điểm tên, trên mặt thoáng qua chút hoảng hốt. Sa Gia mím chặt môi, suy tư nói, tôi đang nghĩ, chắc không phải là hắn có khả năng đặc biệt nào đó, có thể nhìn thấu được suy nghĩ của chúng ta chăng? Có người bật cười, đó là Chris. Không phải viễn tưởng thế chứ, hắn sao có bản lĩnh đó được? Nếu hắn có thật, có rất nhiều chuyện không cần phải tốn công phí sức như thế rồi. Sa Gia hỏi, cậu nói thế có căn cứ gì không? Tất nhiên là có. Chris cười một cách thần bí, nói ra lời khiến người ta kinh ngạc. Có thể mọi người cảm thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt thật khó tin, thậm chí hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nhưng tôi lại thấy thật ra muốn làm được những việc này không phải là không có khả năng. Mọi người đều có chút sửng sốt, bắt đầu kích động hỏi, Chris, chẳng lẽ cậu đã biết được thủ pháp của hắn? Nói ra nghe xem nào. Chris im lặng một lúc nói, tôi chỉ phán đoán một chút và suy luận, còn chưa chắc chắn 100%, cho nên tạm thời không thể nói ra. Hoàng Mộc Chu khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, cố làm ra vẻ. Lệch trước giờ vẫn một mực không lên tiếng, lúc này lại nói, Chris, cậu biết đó, hắn, người tổ chức ở ngay trong mấy người chúng ta, lại không chút kiêng dè mà nói cậu có thể đã biết được thủ pháp của hắn. Chẳng lẽ cậu không sợ hắn loại bỏ cậu sao? Tôi cũng muốn hỏi câu đó. Bạch Kình nói, Chris, sao cậu có thể giữ nguyên không đổi cái thái độ bình tĩnh tự tin đó thế? Hình như cậu không hề xem hắn ra cái gì. Cậu không chút sợ hãi, có phải là do... Bạch Kình chỉ nói đến đây rồi dừng lại, nhưng cách ám chỉ lơ lửng giữa chừng đó khiến mọi người đều tự hiểu. Đừng có lấp lửng, ý anh muốn nói tôi không chút sợ hãi hắn, đó là vì kỳ thật tôi chính là hắn, người tổ chức đúng không? Chris dừng dưng nói, mắt quét qua mọi người một lượt. Sao tôi lại phải sợ hắn? Mọi người đừng quên, tôi là khách mời do hắn mời đến. Hắn muốn tôi đến đây chính vì muốn trò chơi này càng thêm kích thích và vui hơn. Nếu hắn kiêng dè việc tôi quá thông minh, vậy thì ngay từ đầu đã không mời tôi đến rồi. Đối với hắn, cái khác tôi không hiểu được, nhưng hắn chắc chắn không phải kẻ bại não. Những lời này nghe qua dường như đang cố ý nói cho người tổ chức đang ẩn nấp trong 12 người nghe, chứ đầy vẻ khiêu khích. Triệu Khích Tướng rất thông minh, Nam Thiên nghĩ thầm trong lòng. Với tính cách tự phụ lại điên cuồng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua sự khiêu chiến này rồi. Ghost nói, hình như chúng ta đã đi lạc đề mất rồi. Khi nãy Hoang Mục Chu tiên sinh đã nói là huyết thư đó có hai dụng ý, nhưng mới chỉ vừa nói có một thôi. Anh ta nhìn Hoang Mục Chu. Hoang Mục Chu tiên sinh nói tiếp đi. Hoang Mục Chu xoa bóp cổ, lộ vẻ không được hài lòng. Tôi còn tưởng các người quên chuyện này rồi đấy. Hừ, thật ra mục đích thứ hai của lão huyết thư đó cần đạt được mới là điểm mấu chốt. Ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn vào Hoang Mục Chu lần nữa. Hắn cố ý tạo hiện trường giả để chúng ta nghĩ lão huyết thư đó là do Uất Chỉ Thành viết. Nhưng cách làm này lại có chút giấu đầu hở đuôi. Chúng ta vẫn chưa bị dọa đến ngu ngốc, tin rằng Uất Chỉ Thành thật sự biến thành xác sống, còn để lại huyết thư nữa. Thế thì không cần nghi ngờ gì nữa, lão huyết thư đó là chính do hắn viết. Vậy thì ý đồ còn lại của hắn là gì? Gốt gật đầu nói, một dụng ý khác của hắn đã bị tôi nhìn thấu rồi. Hoàng Mộc Chu chỉ tờ huyết thư kia nói, các người nhìn dòng chữ viết trên đó xem. Chỉ có người chết mới có thể rời khỏi nơi này. Câu này cố tạo cho chúng ta một phán đoán sai lầm, khiến chúng ta nghĩ Uất Chỉ Thành đã rời khỏi nơi đây. Nhưng trên thực tế, chúng ta, ít nhất là tôi, không hề mắc bẫy. Vậy thì phải hiểu lại từ đầu câu nói này. Kỳ thật... À, ý của tiên sinh là kỳ thật xác của Uất Chỉ Thành vốn không biến mất, hiện nó vẫn đang ở trong căn nhà này. Sở Gia đột nhiên hiểu ra tranh lời của Hoang Mộc Chu. Hoàng Mộc Chu dường như không hài lòng lắm với việc bị người khác ngắt ngang như thế, khẽ hừ một tiếng. Chính là vậy. Nếu đúng là thế thì bây giờ xác của Uất Chỉ Thành đang ở đâu? Lệnh hỏi một cách đầy nghi hoặc. Đây là một căn nhà kín rộng lớn, hắn có thể giấu xác đi đâu đây? Chúng ta có cần lục soát một lượt từng ngóc ngách ở đây không? Bắt đầu đề nghị. Vô ích thôi. Hoàng Mộc Chu xua tay. Nếu có thể tìm thấy xác ở những nơi chúng ta có thể nghĩ đến, thủ pháp của tên này cũng ngu ngốc quá rồi. Không sai, hắn không thể để chúng ta dễ dàng tìm ra đâu. Tiết kiệm chút sức đi. Mọi người nghĩ cái xác kia bị giấu ở đâu? Hạ Hầu Thân buồn bực hỏi. Mật thất. Nam Thiên đột nhiên bình tĩnh. Không nghi ngờ gì nữa, nơi này có một mật thất. Thật ra sự đoán liên quan đến mật thất trước đó Nam Thiên đã từng nhắc qua một lần, thế nên mọi người cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Tuy nhiên họ cũng có nghĩ đến khả năng này. Hôm nay Nam Thiên nhắc lại, Hạ Hầu Thân gật đầu liên tục. Đúng, hắn từng nói nơi này là một nhà ngục cũ được cải tạo lại. Cải tạo ở đây chắc chắn không đơn giản như chúng ta thấy. Hạ Hầu Thân vừa dứt lời, một âm thanh khiến ai nấy đều kinh hãi chợt vang lên khắp nhà. Âm thanh phát ra từ bốn chiếc loa gắn trên trần, giọng nói kinh khủng đã được máy biến âm xử lý qua, chính là hắn, người tổ chức thần bí đã biến mất bấy lâu. Các vị khách mời, các tiểu thuyết gia kính mến, đã mấy ngày các vị không nghe thấy tiếng của tôi rồi. Đây là một chuyện may mắn, vì nó chứng tỏ trò chơi đang diễn ra rất suôn sẻ. Lẽ ra mọi người có thái độ hợp tác như thế, tôi cũng không muốn quấy rầy đến các vị đâu. Nhưng trò chơi đã tiến hành đến đây, có lẽ sẽ có người cảm thấy bối rối với tình huống hiện tại, thế nên thôi phải ra mặt để giải đáp nghi vấn có thể xuất hiện trong lòng các vị một chút. 13 người bước đến hành lang, đa số đều tỏ vẻ căng thẳng bất an, dường như đều đang nín thở. Giọng nói khiến người ta không rét mà run vẫn đang tiếp tục nói. Cho đến hôm nay, các vị đã ở đây 6 ngày rồi. Nói cách khác, 6 người đã kể xong câu chuyện của mình. Hơn nữa có người còn đạt được điểm số vô cùng cao. Chúc mừng. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn nhắc nhở các vị, đừng quên quy tắc trò chơi mà tôi đã đặt ra. Tiếp đoạn, người tổ chức nói. Câu chuyện của mỗi người tuyệt đối không được trùng lặp ý tưởng hay xuất hiện tình tiết tương đồng với những câu chuyện đã được kể trước đó. Tin rằng các vị đều đã thuộc nằm lòng quy tắc này của trò chơi. Người đầu tiên phạm quy là Uất Chỉ Thành đã bị loại. Năm người đã kể chuyện sau đó, những ai đã phạm quy rồi trong lòng các vị tự hiểu. Nghe đến đây thì Từ Văn, Hạ Hầu Thân, Ám Hỏa và Long Mã kinh hãi vô cùng. Năm người kể chuyện sau chỉ có mình Lách là không phạm quy. Hơi thở của họ đều dừng lại trong lúc này, ngẩn người nhìn lên trần nhà phía trên, dường như đang đợi phán quyết nào đó được đưa ra. Những lời kế tiếp càng khiến họ run sợ hơn. Đương nhiên, trong lòng tôi cũng đã có tính toán. Tôi đang cùng các vị trải qua chuyện này. Vậy khả năng sẽ có người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Người đầu tiên phạm quy là Uất Chỉ Thành đã bị loại rất nhanh. Nhưng những người phạm quy sau đó, vì sao đến bây giờ vẫn bình an vô sự đây? Ồ, đừng cho rằng tôi đã quên mất quy tắc mình đã đặt ra. Cũng đừng ngây thơ nghĩ rằng tôi không có cách để loại các vị. Giờ đây, tôi muốn nói cho các vị biết. Những người phạm quy sau đó không bị loại ngay lập tức là vì tôi đã nghĩ đến một vấn đề. Nếu trò chơi này càng về sau càng ít người thì sẽ chẳng còn thú vị nữa. Và lại, đối với những người sau này sẽ kể chuyện, sẽ không được công bằng trong việc tính điểm. Cho nên, những người đã phạm quy kia, tạm thời tôi sẽ giữ các người ở lại, đợi đến ngày cuối cùng rồi nói. Nói một cách rõ ràng hơn, mạng sống của các người tạm giữ lại ở chỗ tôi. Nếu đến phút cuối cùng, người thắng cuộc đúng thật là tôi, vậy thì cái mạng nhỏ của các người sẽ không giữ được nữa. Nhưng nếu các người may mắn thắng được tôi, hoặc là có thể nhận ra tôi trước khi trò chơi kết thúc, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Ý của tôi đã trình bày đủ rõ ràng rồi chứ? Vậy thì các vị tiếp tục trò chơi đi. Hy vọng mọi người cũng như tôi chơi hết mình. Tiếng vang dừng lại trong căn phòng. Mọi người như đang đón nhận lễ rửa tội đáng sợ thêm lần nữa. Suốt nửa buổi không ai nói được câu nào. Đột nhiên Lệnh hét lớn: tất cả mọi người đừng động đậy. Sa Gia bị dọa giật mình, kinh ngạc nhìn anh ta. Sao thế? Lệnh cảnh giác nói: bây giờ mọi người nghĩ lại thật kỹ xem, lúc nãy trước khi âm thanh đó vang lên, trong chúng ta có ai đang làm ra động tác đặc biệt hay khác thường gì không? Mọi người đều ngẩn ra, sau đó đã hiểu ngay lập tức. Giọng nói của hắn, người tổ chức, vang lên từ những chiếc loa. Chắc chắn phải có người đang giữ chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ. Vật này chắc chắn đang giấu trên người của ai đó trong số họ. Muốn ấn nút điều khiển, nhất định phải làm ra động tác nào đó. Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, bắt đầu do dự nói: lúc nãy khi giọng nói kia vang lên, anh Từ hình như đang nghịch chiếc đồng hồ của anh ấy. Từ Văn giật nảy mình hét lên: nghịch gì chứ? Cậu định cố ý giáo họa cho tôi đó à? Tôi nghe thấy giọng nói đó vang lên mới kéo tay áo lên xem thời gian mà thôi. Hạ Hầu Thân nói: Từ Văn, anh dám đưa chiếc đồng hồ đó cho chúng tôi xem thử không? Từ Văn tức giận tháo đồng hồ ra đưa cho Hạ Hầu Thân: anh cầm lấy mà kiểm tra đi, xem có gài cái gì không nào. Hạ Hầu Thân lật qua lật lại, kiểm tra tỉ mỉ chiếc đồng hồ, dường như còn ấn một vòng khắp bên cạnh của nó, cuối cùng lẳng lặng trả lại cho Tử Văn. Bắt đầu áy náy nói: xin lỗi anh Tử Văn, chẳng qua tôi nghĩ nên cẩn thận một chút. Tử Văn quay đầu đi không để ý đến cậu ta. Bạch Kình lên tiếng: thật ra chẳng cần phải xin lỗi, trong tình huống đặc biệt như thế này, chúng ta thật sự nên nắm lấy mọi cơ hội có thể tìm ra được hắn. Lệch nói: nghe qua hình như cậu cũng phát hiện ra có người đáng nghi à? Bạch Kình trầm ngâm một lúc rồi nói với Thiên Thu: xin lỗi chị Thiên Thu, tôi để ý thấy lúc giọng nói kia vang lên hình như chị đang sờ chiếc bông tai bên trái của mình. Thiên Thu ngẩn người kinh ngạc: cậu nghi ngờ tôi à? Tôi chỉ thấy sao nói vậy, mong chị hiểu cho. Bạch Kình đáp lại. Thiên Thu khoanh hai tay trước ngực, bất mãn nói: đó là động tác theo thói quen của tôi. Đôi bông tai này chỉ là loại bông tai kim cương bình thường mà thôi. Chị có dám tháo xuống cho chúng tôi xem thử không? Tôi từ chối. Thiên Thu lạnh lùng nói: đây thật sự là một yêu cầu bất lịch sự. Nhưng lúc bấy giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn lên người Thiên Thu. Thiên Thu do dự một lúc, khẽ cắn môi, vẫn phải bất đắc dĩ mà tháo đôi bông tai xuống đưa cho Bạch Kình. Bạch Kình kiểm tra kỹ càng đôi bông tai ngay trước mặt mọi người, sau đó nói: quả thật chỉ là đôi bông tai kim cương bình thường, thật ngại quá chị Thiên Thu. Rồi trả đôi bông tai về với chủ của chúng. Sau khi Thiên Thu đeo lại đôi bông tai, Nam Thiên nói: Thật ra tôi nghĩ nếu hắn thật sự đang giữ chức điều khiển từ xa, hẳn là phải vô cùng cẩn thận. Những động tác như giơ tay xem đồng hồ, giơ bông tai này nọ quá lộ liễu, rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Tôi nghĩ khi muốn khởi động vật đó nhất định sẽ làm rất cẩn thận kín đáo, vốn không để chúng ta chú ý được đâu. Cho nên việc chúng ta ở đây điều tra hành động của mọi người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đồng ý với những gì anh nói. Long Mã gật đầu, sau đó thì nhíu mày. Nhưng anh nói như vậy lại khiến tôi không thể không nghi ngờ một người. Người nào? Nam Thiên hỏi. Long Mã chỉ qua Gốt đang đứng bên cạnh. Tay trái của anh ta vẫn luôn bỏ trong túi quần. Nếu trong đó có điều khiển từ xa, tất nhiên sẽ không ai hay biết rồi. Gốt kinh ngạc há hốc miệng. Phản ứng của mỗi người khi bị nghi ngờ đều khá giống nhau. Anh có ý gì hả? Tôi không có ý chống đối với anh đâu, Long Mã giải thích. Chỉ là hy vọng anh có thể dùng hành động để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Làm vậy chúng tôi cũng yên tâm hơn, đồng thời cũng có thể gạt anh ra khỏi diện tình nghi, không phải sao? Gót trừng mắt nhìn Long Mã. Anh muốn tôi làm thế nào? Con người của Long Mã chuyển động, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Tôi có thể cho tay vào túi quần anh để kiểm tra một chút không? Gót bất giác lùi về phía sau một bước, lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Không được. Long Mã nhau mắt hỏi. Vì sao? Nhưng ánh mắt nghi ngờ xung quanh như mũi tên bắn thẳng về phía Gốt. Gốt thoáng đỏ mặt, tay trái của anh ta đã rút ra khỏi túi quần. Dưới ánh nhìn của mọi người, anh ta lộ rõ vẻ thấp thỏm bất an. Mãi một lúc sau, anh ta đành thỏa hiệp, nhưng lại nói ra một câu rất kỳ lạ. Thôi được, tôi đồng ý để một người đến kiểm tra túi quần của tôi. Nhưng người đó phải là nữ, không được là nam. Tất cả đều ngẩn người, Hạ Hầu Thân hỏi. Vì sao phải thế? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các người. Gốt đỏ mặt dưới tai. Các người đồng ý thì tôi mới hợp tác. Mọi người nhìn nhau một lượt. Lách nói. Ở đây chỉ có hai nữ là Sa Gia và Thiên Thu thôi. Anh muốn để người nào kiểm tra túi quần của anh đây? Tuy muốn kiểm tra thì nhanh chút đi. Gốt mất kiên nhẫn gắt gỏng nói. Hình như tình huống trước mắt khiến anh ta cảm thấy vô cùng lúng túng và khó chịu. Sa Gia thấy Thiên Thu chỉ khoanh tay đứng đó, không hề cố ý định bước lên làm việc này, chỉ đành nói. Thôi được, để tôi. Cô đi đến trước mặt Gốt, nói một câu xin lỗi, sau đó bỏ tay vào trong túi quần của Gốt. Nét mặt Gốt căng cứng, đến thở mạnh cũng không dám. Xem ra đang căng thẳng đến cực điểm. Xung quanh anh ta không khí dường như cũng trở nên ngưng trệ. Sa Gia lục lọi túi quần bên trái của anh ta một lúc, rồi lại đưa tay vào túi quần bên phải, lấy ra một chiếc ví da thật. Sa Gia quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi ý kiến mọi người. Ý cô là có cần mở ví để kiểm tra không? Đủ rồi. Ám Hỏa đột nhiên hét lên. Đừng tiếp tục nữa. Cứ thế này chỉ làm chúng ta thêm nghi kỵ lẫn nhau, sinh ra thêm nhiều nghi vấn, khiến chúng ta rơi vào khủng hoảng lòng tin cực lớn. Đối với hắn mà nói như vậy quá đúng ý hắn rồi còn gì. Gốt nghe Ám Hỏa nói vậy, liền lấy lại ví tiền trong tay Sa Gia, đút vào túi quần, dường như anh vừa chút được một gánh nặng. Yên lặng một lúc, hình như mọi người đều đang nhớ lại một số hành vi trước đó. Hạ Hầu Thân nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, gần 12 giờ rồi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục trò chơi thôi, không còn lựa chọn nào khác cả. Ngày mai đến lượt ai kể chuyện vậy? Tôi. Thiên Thu uể oải đáp. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi cũng nên về chuẩn bị một chút. Dứt lời cũng liền đi về phòng mình. Những người khác cũng lần lượt về phòng. Nam Thiên trở về phòng mình, khóa cửa cẩn thận. Anh ngồi trên ghế, chợt nhận thấy mình có chút thấp thỏm không yên. Cứ cảm thấy hình như có chuyện quan trọng nào đó bị cắt ngang hoặc bị bỏ sót trong lúc đang suy ngẫm. Bây giờ thì lại nhớ không ra. Anh chống tay lên cằm, chân mày nhíu chặt, trầm ngâm suy nghĩ. Trước khi giọng nói của hắn vang lên, đúng lúc mọi người đang nói đến mật thất. Đúng rồi, Nam Thiên bừng tỉnh, anh nhớ ra rồi. Thật ra khi nãy anh vừa nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng mấy lần định mở miệng nói ra liền bị người khác cắt ngang. Đây là một vấn đề quan trọng để bị mọi người bỏ sót. Trong ghi âm là tiếng của hắn, sao lại vang lên vào lúc đó một cách trùng hợp như thế? Nói cách khác, người đang giữ chức điều khiển từ xa hiển nhiên là hắn, sao lại chọn ngay lúc đó để ấn nút điều khiển? Nếu mình đoán không lầm, Nam Thiên nghĩ thầm, là do lúc bấy giờ mọi người đang bàn đến vấn đề vô cùng quan trọng và nhạy cảm với hắn, đó chính là mật thất. Hắn đang trà trộn ở đây, thấy mọi người đã đến gần điểm mấu chốt sự thật, không muốn mọi người thảo luận quá nhiều về nó, nên mới ấn nút điều khiển từ xa, dùng đoạn ghi âm sẵn có để đánh lạc hướng chủ đề. Trên thực tế, chiêu này quả nhiên có tác dụng. Sau khi nghe được đoạn ghi âm đó, mọi người không còn tiếp tục thảo luận về chuyện mật thất nữa. Họ quay sang nghi ngờ lẫn nhau. Nếu đây đúng là nguyên nhân thật sự khiến cho hắn phát đoạn ghi âm ngay lúc đó, có thể chứng minh được một chuyện, nơi này thật sự có một mật thất. Hơn nữa, nếu tìm được mật thất này, tất cả các bí mật của hắn sẽ bị phanh phui, thân phận của hắn tự khắc sẽ bị lộ. Nam Thiên có chút kích động trong lòng. Anh không chắc những người khác có nghĩ đến điểm này hay không, nhưng bây giờ anh biết mình phải làm thế nào. Không thể tiếp tục bị động để cho hắn, tức người tổ chức, dắt mũi nữa. Đã đến lúc chủ động tấn công. Tìm được gian mật thất này chính là chìa khóa để tìm ra thân phận của hắn. Vậy cụ thể thì nên hành động ra sao đây? Nam Thiên thầm suy nghĩ thật kỹ. Một kế hoạch dần hiện lên trong đầu anh. Sáng hôm sau, mọi người theo lệ cũ lấy đồ từ trong tủ ra dùng làm bữa sáng. Nam Thiên vừa ăn vừa âm thầm quan sát Tử Văn, đợi thời cơ thích hợp sẽ đến bắt chuyện với ông ta. Kế hoạch của Nam Thiên là thế này. Theo thứ tự người kể chuyện, sẽ lần lượt tiếp xúc với từng người. Một mặt để hiểu thêm về đối phương, mặt khác là muốn thông qua cuộc trò chuyện với từng người, nghe ngóng chút tin tức, cũng có thể có được chút cảm hứng hoặc tìm được manh mối liên quan đến mật thất. Ngoài ra, còn một mục đích quan trọng nữa, anh muốn vào phòng của từng người xem thử có được phát hiện bất ngờ nào không. Nam Thiên có một trực giác, phòng của người nào đó trong số họ sẽ có chút khác với phòng của những người khác. Bên trong chắc hẳn che giấu bí mật nào đó. Bí mật này có liên quan đến mật thất. Trong lúc suy nghĩ, Nam Thiên thấy Tử Văn đã ăn xong bữa sáng, đang đi lên tầng 2. Do số 1 là Uất Chi Thành đã chết, thế nên đối tượng điều tra và dò hỏi sẽ bắt đầu từ số 2 Tử Văn. Nam Thiên biết tính cảnh giác của Tử Văn cao hơn những người khác. Hàng ngày ngoài thời gian ăn cơm và kể chuyện buổi tối có lộ mặt ra, những lúc khác ông ta đều trốn trong phòng của mình, khóa chặt cửa. Nếu lúc này không nên bắt chuyện, rất có thể lát nữa đến cửa phòng của ông ta cũng không bước vào được. Nam Thiên nhanh chóng đi đến. Trước lúc bước lên cầu thang, anh đã chạy đến bên cạnh Tử Văn, lớn tiếng gọi: "Anh Tử Văn!" Tử Văn quay đầu lại nhìn Nam Thiên. "Có chuyện gì?" "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút." Tử Văn nhìn Nam Thiên với ánh mắt nghi ngờ. "Đây đã là lần thứ hai anh tìm tôi nói chuyện, muốn nói chuyện gì?" "Tôi có thể vào phòng anh nói không? Ở đây không tiện lắm." Tử Văn do dự một lúc. Có lẽ tới hiện đang là ban ngày, Nam Thiên lại tìm mình trước mặt mọi người, đoán chừng anh ta không dám làm gì, thế nên gật đầu đồng ý. Hai người cùng bước lên tầng 2, vào phòng của Tử Văn. Nam Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa. Tử Văn khóa cửa phòng lại, sau đó ngồi lên giường. Nam Thiên đang suy nghĩ nên mở lời sao cho không quá đường đột. Theo anh thấy, kể từ sau khi Tử Văn phạm quy thì không khác nào chim sợ cảnh cong. Anh không muốn vừa bắt đầu đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, làm cho Tử Văn nảy sinh tâm lý bài xích. Nam Thiên quét mắt qua căn phòng, hy vọng tìm được chủ đề thoải mái một chút để bắt đầu. Anh thấy đầu giường của Tử Văn có một xấp giấy và một cây bút. Tờ giấy ở trên mặt ghi chi chít chữ. Nam Thiên nghiêng đầu nhìn một lúc, nhận ra đó là dàn ý của câu chuyện mối nghi ngờ bóng ma mà Tử Văn đã kể. Bản viết tay đẹp vô cùng. Nam Thiên cười nói: "Chữ của anh Tử Văn viết đẹp thật đấy. Thời buổi bây giờ có rất ít người viết được chữ đẹp." "Tôi không giống những người sinh trong thời đại mới các anh. Tôi là người bảo thủ, đến tận bây giờ vẫn sử dụng cách truyền thống là giấy và bút để sáng tác chứ không đánh máy." "Ồ, làm vậy nếu có chỗ cần chỉnh sửa có phải sẽ hơi bất tiện không?" Tử Văn nhận thấy đây vốn không phải điểm quan trọng mà Nam Thiên muốn bàn luận. "Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với tôi, cứ nói thẳng ra đi." Nam Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Được, chuyện là thế này. Tôi nhớ anh Tử Văn từng nói với tôi, trực giác của anh xưa nay khá chuẩn xác. Lúc đó anh dự cảm được có thể xảy ra chuyện gì đó. Kết quả sau đó Uất Chi Thành đã bị giết." Tử Văn cảnh giác hỏi: "Anh có ý gì?" "Không, anh đừng hiểu lầm." Nam Thiên vội giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn mượn trực giác của anh giúp tôi phán đoán một số chuyện thôi." Tôi không hiểu. Nam Thiên khẽ dừng lại một chút nói. Tối hôm qua, tôi dựa vào chuyện xác của Quất Chi Thành biến mất không chút dấu vết mà suy đoán nơi này chắc chắn có một gian mật thất. Tôi muốn biết anh Từ Văn thấy thế nào. Từ Văn yên lặng trong một lúc. Phải, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Nam Thiên đợi Từ Văn nói tiếp. Nhưng người đàn ông trung niên này lại im lặng. Nam Thiên thử tiến tới, hỏi thăm dò thái độ của Từ Văn. Vậy, giả sử mật thất có thật, anh cảm thấy nó có thể được giấu ở nơi nào? Tôi không biết, trực giác của tôi chưa nhảy đến mức cảm nhận được chuyện cụ thể như thế. Từ Văn nói khẽ dừng một chút. Nhưng tôi lại có một trực giác khác. Có lẽ không thể gọi là trực giác được nữa rồi, mà là cảm giác thật sự. Là cảm giác gì vậy? Nam Thiên hỏi một cách rất hứng thú. Từ Văn im lặng khá lâu nói. Tôi cảm thấy nơi chúng ta đang ở bây giờ không đơn giản như hiểu biết của chúng ta đâu. Khoan nói đến mật thất, nơi này rất có thể đang che giấu một bí mật đáng sợ và khủng khiếp hơn nhiều. Một bí mật vượt ra khỏi sự tưởng tượng và nhận thức của chúng ta. Từ Văn nói rất mơ hồ. Nam Thiên nhất thời chưa hiểu được ý của ông ta, hỏi ngược lại. Ý anh có thể nói cụ thể hơn được không? Từ Văn nhìn thẳng vào mắt Nam Thiên. Ám hỏa nói trong đêm nhìn thấy thi thể của Quất Chi Thành đi lại trong sảnh lớn dưới tầng 1. Anh nghĩ đây là những lời hoàn toàn vô căn cứ, hoặc là cái bẫy đúng không? Nam Thiên giật mình. Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện này thật sự đã xảy ra? Từ Văn không trả lời. Nam Thiên đổi một cách hỏi khác. Anh Từ Văn, có phải anh nghĩ nơi này thật sự có ma không? Nơi này rất bình thường, Từ Văn nghiêm nghị nói. Chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra, tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào. Nam Thiên chợt hiểu ra. Anh nói vậy có phải vì anh đã gặp phải chuyện lạ nào đó khó giải thích không? Nghe vậy, cả người Từ Văn khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tôi nói là anh sẽ không tin đâu, vì thế đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nói với bất cứ ai. Nhưng nghĩ lại, có thể người khác cũng gặp tình huống này. Họ cũng không nói ra mà thôi. Sự tò mò của Nam Thiên đã lên đến đỉnh điểm. Rốt cuộc anh đang nói đến tình huống gì vậy? Từ Văn cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ thêm nên nói thế nào. Mấy chục giây sau ông ta nói. Chuyện tôi kể tên là mối nghi ngờ bóng ma, anh còn nhớ chứ? Vâng, ấn tượng rất sâu. Trong câu chuyện đó, nhân vật nữ chính đã thấy rất nhiều ảo giác đáng sợ trong phòng của mình. Từ Văn nói đến đây thì hít sâu một hơi, dường như cần có dũng khí cực lớn mới có thể nói ra những lời kể tiếp. Sau khi kể xong câu chuyện này, bản thân tôi cũng gặp phải tình huống như vậy. Nam Thiên kinh ngạc há hốc miệng, bỗng thấy rợn tóc gáy. Ý anh là anh cũng gặp ảo giác trong căn phòng này sao? Sắc mặt của Từ Văn ngày càng trắng, huyết sắc trên mặt mờ dần theo lời kể về sự việc đáng sợ kia của ông ta. Không sai, những gì tôi gặp phải thật sự không thể dùng cách thông thường để lý giải được nữa. Tôi là một tiểu thuyết gia kinh dị chuyên nghiệp, trước nay chưa từng bị ảnh hưởng bởi câu chuyện mà mình nghĩ ra. Nhưng từ sau khi kể xong chuyện ở đây, những chuyện ly kỳ khác thường bắt đầu xảy ra với tôi. Lúc ông ta nói những lời này thì đang cố đè nén sự khiếp sợ, nhưng toàn thân và giọng nói vẫn không nhịn được mà khẽ run rẩy. Mỗi đêm tôi đều gặp những chuyện rất kinh khủng. Mấy đêm liên tục đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng, sau đó thức giấc vào cùng một thời gian. Chuyện này chưa là gì, có lúc sau khi tôi thức dậy, trong lúc mơ màng thấy hình như trong phòng có một bóng người màu đen đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm tôi, hoặc nghe thấy âm thanh lạ phát ra trong phòng. Những thứ này không khác với tình tiết trong câu chuyện mà tôi kể cho lắm. Mỗi lần gặp phải tình huống này tôi đều sợ vỡ mật, nhưng giống như bị bóng đè vậy, cả người tôi không thể động đậy được, cổ họng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đó thật sự là sự khiếp sợ khiến cho thần kinh của con người bị hủy hoại hoàn toàn. Nói đến đây, sắc mặt Từ Văn đã trắng bệch, đôi mắt trừng lớn của ông ta mang theo sự sợ hãi và khiếp đảm đến tột cùng. Nhìn thế nào cũng không giống đang diễn kịch. Nam Thiên tin những lời ông ta nói đều là sự thật. Cho dù là ảo giác thì đó cũng không phải chuyện bình thường. Não bộ anh mường tượng ra cảnh tượng khủng khiếp kia, bất giác cảm giác dựng hết tóc gáy. Đợi một lúc lâu sau, tinh thần của Từ Văn dần bình tĩnh lại. Ông ta nói với Nam Thiên. Cho nên, Tôi cảm thấy nơi này có thể không chỉ có mật thất mà còn che giấu một bí mật sâu xa khác. Cho dù nói rằng nơi này có hồn ma tồn tại thật, tôi cũng không nghi ngờ gì đâu. Nam Thiên nhíu chặt hai chân mày. Nhưng tôi không gặp phải tình huống như anh. Từ Văn suy nghĩ một lúc nói, có thể là do anh vẫn chưa kể chuyện của mình ra. Những người kể chuyện trước như anh, Hạ Hầu Thân, Lịch Ám Hỏa và Long Mã cũng không nghe họ nói qua. Từ Văn nhún vai, cái này thì tôi không biết, có lẽ họ có gặp nhưng không nói ra thì sao? Trước khi tôi đến hỏi anh, sao anh không nói chuyện này ra? Ở nơi này tôi không biết nên tin tưởng ai, cũng không biết nên nói với ai. Hôm nay anh lại chủ động đến tìm tôi mới không nhịn được mà kể cho anh nghe. Còn chuyện tin hay không là tùy anh. Tôi tin anh Từ Văn. Nam Thiên thành thật nói, ngưng một lúc. Vậy anh có tin tôi không? Từ Văn theo trực giác đã đoán biết được Nam Thiên dường như có kế hoạch gì đó. Ông ta nói, tôi tin anh hay không thì thế nào? Anh muốn làm gì? Nam Thiên cân nhắc một lúc nói, tôi có một chủ ý, cần anh đồng ý và phối hợp. Đương nhiên cũng cần anh tin tưởng tôi. Chủ ý gì? Đêm nay chúng ta hãy đổi phòng cho nhau. Nam Thiên nhìn thẳng vào mắt Từ Văn. Từ Văn ngẩn người. Ý anh là tôi sẽ sang phòng anh ở, còn anh? Đúng, tôi sẽ ở phòng anh. Anh nghe những gì tôi nói rồi, không sợ sao? Cho dù sợ tôi cũng phải khắc phục. Tôi muốn đích thân trải nghiệm thử xem căn phòng này có phải có ma thật không, hoặc xem thử căn phòng này rốt cuộc có vấn đề gì. Nam Thiên nói rất dứt khoát. Từ Văn cúi đầu suy nghĩ rất lâu nói, e rằng tôi không đồng ý được. Vì sao? Từ Văn nói, tôi cảm thấy vấn đề không phải ở chỗ phòng này của tôi có ma, có thể cả căn nhà này đều có vấn đề. Cho dù tôi dọn đến đâu cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa tôi ở trong phòng này chỉ bị ác mộng và ảo giác quấy nhiễu. Ai biết trong phòng của anh có gặp phải chuyện gì khác thường hơn không? Nam Thiên có chút nóng vội nói, suy cho cùng anh vẫn không tin tôi. Anh nghĩ phòng tôi có thể gặp phải chuyện nghiêm trọng hơn? Không có đâu, anh cứ ở một đêm sẽ biết. Từ Văn vẫn không chịu. Chúng ta tự ý đổi phòng với nhau, lỡ như bị hắn, tức người tổ chức biết được, cho rằng chúng ta phá vỡ quy tắc trò chơi mà hắn đặt ra, có thể đối với cả hai chúng ta đều bất lợi. Nam Thiên ngẫm nghĩ, thấy Từ Văn đúng thật là người vô cùng cẩn thận, cũng không miễn cưỡng ông ta nữa, chỉ nói, thôi vậy đi, anh Từ Văn này, anh cứ suy nghĩ thêm, nếu anh đổi ý, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Từ Văn gật đầu. Nam Thiên đứng lên khỏi ghế, nói, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong thì đi ra cửa, mở cửa phòng rời khỏi. Vốn dĩ theo kế hoạch của Nam Thiên, buổi chiều anh sẽ đi tìm Hạ Hầu Thân. Nhưng giờ thu hoạch được nhiều tin tức bất ngờ từ chỗ Từ Văn như thế, đáng để anh suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc lại một phen. Cho nên buổi chiều anh ở trong phòng của mình, không đi đâu cả. 7 giờ tối, mọi người tập trung tại sảnh lớn dưới tầng 1, ngồi vào vị trí của mình. Đây đã là ngày thứ 7 của trò chơi. Đến lượt số 7, Thiên Thu kể chuyện. Thiên Thu tỏ ra rất ung dung, thoải mái, dường như rất có lòng tin. Trước khi bắt đầu kể chuyện, chị ta nói với mọi người, câu chuyện tôi sắp kể đây thật ra là trải nghiệm của chính bản thân tôi. Đương nhiên có sửa lại đôi chỗ, có lẽ các anh đã từng nghe hoặc theo dõi qua chuyện này. Vì lúc đó sự việc quả thật khá ồn ào, có thể xem như là một sự kiện đình đám trong văn đàn vào năm đó. Nhưng chị ta kéo giọng thật dài, khẽ lấp lửng một chút rồi nói tiếp, không ai trong các anh biết sự thật khủng khiếp được che giấu phía sau chuyện này. Đêm nay tôi sẽ kể ra hết, không chút giấu giếm, khiến nó trở thành câu chuyện đặc sắc nhất của tôi. Sự kiện đình đám mà chị nói có phải là... Bạch Kình hình như đã nghĩ ra gì đó. Thiên Thu cười dịu dàng, nghe rồi sẽ biết thôi. Đúng rồi, tôi đã đặt tên cho câu chuyện này, gọi là cuộc hẹn thắt cổ. Chị ta bắt đầu kể câu chuyện của buổi tối thứ 7, cuộc hẹn thắt cổ. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện, nếu thoải mái mà nói ra thì người khác sẽ thấy không có gì. ngược lại cứ giấu giấu giếm giếm hoặc úp úp mờ mờ không rõ ràng sẽ khiến cho người khác nảy sinh nhiều hiểu lầm, kết quả tự nhiên sẽ thành dấu đầu hở đuôi, hoàn toàn phản tác dụng. Tôi tự thấy mình cũng có thể xem như là một cô gái, hay nói là một nữ tác giả chứng trạng thông minh. Tôi đương nhiên hiểu được đạo lý vừa nói ở trên. Không giấu gì, tôi có thể trở thành người dẫn đầu trong số hàng nghìn hàng vạn tác giả, chủ yếu nhờ vào sự thẳng thắn và trung thực của tôi. Tất nhiên còn có trí tuệ của tôi nữa. Có một số chuyện không cần phải tránh né. Linh cảm và sự sáng tạo của tác giả chẳng phải dòng sông chảy mãi không ngừng. Trên thực tế, dù là sông cũng sẽ có ngày khô cạn. Tôi viết truyện kinh dị gần 10 năm. Tôi đã xuất bản 8 quyển sách bán chạy, mang về cho tôi nhuận bút khá lớn. Nếu không lấy, hoặc nói là tham khảo cách làm của Bồ Tùng Linh tiên sinh, tôi tin rằng mình không cách nào đạt được điều đó. Nói thế này đúng là có chút buồn cười. Tôi, một cô gái thành thị hiện đại, có thể nói là tập hợp đủ các yếu tố xinh đẹp, thông minh và tao nhã, thì có quan hệ gì với Lưu trai tiên sinh sống ở thời Minh Thanh? Nguyên nhân chính là tôi đã tìm được nguồn cảm hứng rất lớn từ một quyển sách giới thiệu về các giai thoại của Bồ Tùng Linh. Quyển sách này tôi được đọc lúc mấy tuổi tôi không nhớ. Tóm lại, đó là quyển sách kể lại những mẩu chuyện ngắn về người nổi tiếng mà chuyện của Bồ Tùng Linh đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Trong đó có kể đến việc Bồ Tùng Linh vì muốn thu thập tư liệu sáng tác đã mở một quán trà dưới gốc cây cổ thụ ven đường, nơi đầu thôn. Dưới bóng mát của cây, người đi đường có thể dừng chân nghỉ ngơi, vừa uống trà vừa trò chuyện. Nói tự cổ chi kim, đủ chuyện trên đời dưới đất. Bồ Tùng Linh là thính giả có tâm, thường xuyên bắt được những câu chuyện đặc sắc ngoài ý muốn. Ông còn đặt ra một quy định, bất kể là ai, chỉ cần có thể kể được một câu chuyện thì sẽ không thu một đồng tiền trà nào. Vì thế, có không ít khách qua đường ghé vào kể những câu chuyện ly kỳ quái lạ hay những tin đồn ở trong thôn. Cũng có người tùy tiện bịa ra vài câu. Bồ Tùng Linh đều chăm chú lắng nghe, mỉm cười lịch sự, tiền trà vẫn không thu đồng nào. Sau này, những câu chuyện và tư liệu Bồ Tùng Linh thu thập được ngày càng nhiều. Chúng đã kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo của ông, cuối cùng viết thành tập Lưu trai chí dị, lưu truyền đến đời sau. Nhớ khi tôi vừa bắt đầu sáng tác chuyện kinh dị, các ý tưởng kỳ thú và đặc sắc tuôn ra không ngừng. Tôi không hề lo lắng ngày nào đó linh cảm của mình sẽ cạn kiệt. Nhưng đáng buồn là ngày đó lại đến nhanh hơn dự liệu của tôi. Sau khi xuất bản quyển sách thứ tư, tôi không ngờ mình mất trọn nửa năm mà vẫn không nghĩ ra được bất cứ đề tài nào hay ho. Chuyện đó khiến tôi thấy bối rối và khủng hoảng trong một thời gian dài, thậm chí còn nghi ngờ mình không thể tiếp tục nghiệp viết lách được nữa. Trong lúc hoang mang, tôi chợt nhớ đến Bồ Tùng Linh và quán trà của ông. Không nghi ngờ gì, suy nghĩ này đã cứu tôi. Tôi biết làm sao để thu thập linh cảm và tư liệu sáng tác rồi. Đương nhiên tôi không thể chạy đi mở quán trà được. Tôi thu thập bằng một cách phù hợp với tinh thần của thời đại nay hơn. Tôi thuê một văn phòng ở khu trung tâm thành phố và mời một cô bé thông minh lanh lợi về làm trợ lý. Tôi cho mọi người biết qua các phương tiện truyền thông rằng nữ tác giả chuyện kinh dị Thiên Thu muốn thu thập những chủ đề mới lạ và thú vị của công chúng để làm tư liệu sáng tác. Chỉ cần bạn có những trải nghiệm ly kỳ hoặc hiểu biết khác lạ, đều có thể hẹn trước. Sau đó đến phòng làm việc của tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn. Chỉ cần tôi cảm thấy câu chuyện của bạn đáng giá, sẽ trả cho bạn một khoản phí nhất định. Giả sử tôi quyết định dựa trên câu chuyện đó mà viết thành tiểu thuyết, khoản phí này sẽ khá là khả quan. Sau khi tin này được công bố, nhận được phản ứng rất khắc nghiệt. Một số cho rằng tôi đang có ý định sao chép, một số người châm chọc mỉa mai nói tôi đã cạn kiệt ý tưởng, đành nghĩ ra cách tạo scandal này để gây chú ý, thái độ khá là xem thường. Tất nhiên cũng có người ủng hộ, nói tác giả chịu hạ mình giao lưu với mọi người, thu thập những tư liệu chân thật nhất để sáng tác. Đây là một thái độ rất chân thành. Đối với những nhận xét tích cực lẫn tiêu cực, tôi đều không để ý. Tôi biết mình cần những gì. Trên thực tế, tôi đã thực sự đạt được mục đích thật. Điện thoại của phòng làm việc reo không ngừng nghỉ, Weibo và các phương thức liên lạc khác cũng rất nhộn nhịp. May mà người phải ứng phó với những thứ ấy không phải tôi, mà là cô trợ lý bận đến đầu tắt mặt tối của tôi. Cô ấy phải tiến hành công tác chọn lọc với những người tham gia nhiệt tình, yêu cầu họ kể lại một đoạn nhỏ câu chuyện của mình, đồng thời loại bớt một số người đặc biệt không đáng tin. Thay tôi chọn ra những người mà cô ấy cảm thấy thật sự đáng giá, sau đó sắp xếp cho tôi và họ gặp nhau. Làm vậy giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. tôi khống chế thời gian của cuộc gặp hàng tuần với người cung cấp câu chuyện trong vòng 15 phút. Cho dù là vậy, cô trợ lý thông minh tài giỏi của tôi vẫn mắc phải sai lầm. Có đôi lúc tôi có thể thấy rõ rằng người đến chỉ muốn kiếm khoản phí cung cấp thông tin mà thôi. Câu chuyện họ kể kỳ thực đã đọc được trong quyển sách của tạp chí nào đó, sửa nhân vật chính thành mình rồi tự nhận đó là trải nghiệm của bản thân. Gặp phải tình huống này, có lúc tôi sẽ nói thẳng ra nguồn gốc hoặc xuất xứ của câu chuyện anh ta hoặc cô ta kể. Làm vậy thường khiến cho buổi gặp gỡ trở nên hơi khó xử, nhưng thường thường thì tôi đều không vạch trần, lịch sự tỏ ý cảm ơn họ, sau đó cho họ chút phí cung cấp thông tin để tượng trưng. Không phải tôi giả tạo mà là cảm thấy dù sao người ta cũng đã có chuẩn bị mới đến. Huống hồ khoản tiền tôi đưa cho họ cũng không nhiều, yêu cầu của những người này thường sẽ không cao. Chỉ có vài lần tôi gặp được một hai người thực sự cung cấp được tư liệu vô cùng mới mẻ và thú vị cho việc sáng tác. Sau khi họ kể lại trải nghiệm ly kỳ và khác lạ của mình, tôi sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu nó. Một khi phát hiện câu chuyện này quả thực chưa có ai sử dụng qua, tôi mới thực sự móc khẩu bao. Tôi sẽ tiến hành gia công nghệ thuật với chủ đề kia, sau đó viết thành sách và xuất bản. Thực tế đã chứng minh cách làm này rất thành công. Bốn quyển sách sau của tôi dường như đều hoàn thành như thế. Tôi là người giữ chữ tín, tôi sẽ trích 10% tiền nhuận bút của tôi cho người đã cung cấp tư liệu cho tôi lúc ban đầu. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng nên vào đề thôi. Chuyện tôi muốn nói tiếp theo đây là trải nghiệm của tôi khi viết quyển sách thứ 9 của mình. Tôi cùng quyển sách này và người cung cấp câu chuyện cho tôi, đương nhiên còn vài người khác nữa, đã cùng nhau tạo nên sự việc kỳ lạ đáng sợ này. Tin tôi đi, là một tác giả chuyện kinh dị lâu năm, có chuyện lạ gì mà tôi chưa gặp qua, chưa nghe qua. Nhưng sự việc tôi sắp kể ra đây đến bây giờ vẫn khiến tôi sởn gai ốc. Tôi muốn nhắc nhở một điều, sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn đừng bao giờ suy nghĩ quá nhiều về tình tiết hoặc hình ảnh nào đó trong chuyện. Nếu không bạn sẽ như tôi vậy, đã qua rất lâu rồi vẫn bị ác mộng quấy nhiễu. Độ ly kỳ và khủng khiếp của sự việc này vượt quá sức chịu đựng của những người bình thường, tất nhiên bao gồm cả tôi và bạn. Sự việc phải bắt đầu kể từ ngày 10 tháng 4 năm nay. Hôm đó là thứ năm, là ngày trợ lý Tiểu Nhã của tôi đã sắp xếp cho tôi và người cung cấp câu chuyện gặp nhau. Tôi nhớ rõ đó là một ngày thời tiết rất xấu, mưa liên miên. Đây là một điểm xấu. Nếu tôi thông minh hơn một chút, lúc đó hẳn đã nhận ra chuyện này. Phòng làm việc của tôi nằm ở tầng 19 của tòa nhà. Bình thường ánh sáng rất tốt, nhưng vào ngày mưa âm u như thế, cả căn phòng như bị bao phủ bởi một tấm màn xám xịt. Tôi cố ý không bật đèn, muốn mượn sắc trời này để tạo bầu không khí cho người kể chuyện. Nhưng đáng tiếc, cô gái trẻ ngồi trước mặt tôi lại không nắm bắt được bầu không khí tốt đẹp đó. Cách kể của cô ấy có thể nói là vô cùng nhảm nhí, câu chuyện cũng không có gì mới mẻ. Cô ấy hoàn toàn không ý thức được rằng tôi sẽ không biết nó. Câu chuyện nhà cũ có ma đã được kể nát nước rồi, bây giờ chỉ có tác giả hay biên kịch hạng bét mới sử dụng đề tài kiểu này thôi. Vì phép lịch sự, trong lúc nghe kể tôi không hề ngắt lời cô ấy, cũng cố gắng tỏ ra rất có hứng thú với câu chuyện kia. Đến khi cô gái đó kể xong, tôi mới nhẹ nhàng nói kiểu chuyện này đã lưu hành từ mười mấy năm trước rồi. Cô gái kia đỏ mặt nói với tôi, thật ra cô ấy là người hâm mộ sách của tôi. Đến đây ngoài kể cho tôi nghe chuyện này, còn nguyên nhân khác là muốn gặp tôi một lần. Sau đó cô ấy ngượng ngùng đứng lên, cúi gặp người, tỏ ý đã làm lãng phí thời gian của tôi, rồi sau đó vội vàng rời đi, không hề nhắc chữ nào đến chuyện tiền bạc. Thái độ cô ấy khiêm nhường như thế, ngược lại làm cho tôi cảm thấy có chút áy náy không yên. Sau khi cô gái ấy rời đi, tôi ngồi trên chiếc ghế da trong phòng làm việc, buông một tiếng thở dài. Theo sắp xếp của Tiểu Nhã, chiều hôm nay tôi còn hẹn với bốn người nữa, hy vọng có thể xuất hiện một hai đề tài thật sự hữu dụng. Sách mới của tôi còn chưa đặt bút viết đấy. Cửa phòng làm việc bị mở ra, thường thì người đến sẽ là vị khách tiếp theo, nhưng người bước vào lại là Tiểu Nhã. Cô ấy bước nhanh đến trước mặt tôi nói, chị Thiên Thu, có chút tình huống ngoài ý muốn, một vị khách đặc biệt khăng khăng muốn gặp chị ngay lập tức. Ông ta nói mình không có thời gian để đợi sau bốn người, hơn nữa ông ta tự mình tìm đến, không hề hẹn trước. Tôi không hề nghĩ ngợi liền nói, vậy em lịch sự truyền lời lại cho ông ta, mời ông ta kiên nhẫn chờ đợi một lát. Nếu ông ta thật sự không đợi được thì đành hẹn lại lần sau, chúng ta phải đối đãi công bằng với từng vị khách một. E là em không làm được việc này. Tiểu Nhã đưa một tấm danh thiếp. Chị xem ông ấy là ai đi. Tôi khẽ nhíu mày, nhận lấy danh thiếp nhìn thử, vừa thấy cái tên đó, liền bất giác há hốc miệng. Phi Vân Hàm, ông chủ ngành tài chính, nhân vật lớn trong danh sách top 100 người giàu nhất toàn quốc. Nếu không phải trên danh thiếp giới thiệu nghề nghiệp rõ ràng, chắc chắn tôi sẽ cho rằng đây là một người cùng tên cùng họ với ông ta mà thôi. Chuyện gì thế này? Nhân vật lớn này lại đích thân đến thăm phòng làm việc nhỏ bé của tôi, đến để cung cấp tư liệu viết chuyện cho tôi. Não bộ tôi trong nhất thời không thể suy nghĩ được gì. Tiểu Nhã thấy tôi ngây người rồi bèn nhắc nhở. Chị Thiên Thu, bây giờ Phí Tổng đang ngồi ở phòng chờ đó. Chị không cần nghi ngờ, chắc chắn là ông ấy. Em nhìn đến quen mặt trên tivi và báo chí rồi. Vậy em còn đứng đấy làm gì? Mau mời Phí Tổng vào đi chứ. Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Nhã. Khách này chúng ta bỏ mặc được sao? Vâng ạ, còn bốn người khách đã hẹn trước thì phải làm thế nào ạ? Tôi do dự một chút. Em nói với họ hôm nay chị có việc đột xuất, không thể gặp họ được, đành hẹn họ lúc khác. Em thay chị xin lỗi với họ. Tôi nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, hay là lát nữa em mời mấy vị khách đó ăn bữa tối, xem như tạ lỗi đi. Tiểu Nhã gật đầu. Vâng, chị Thiên Tu, em biết làm sao rồi ạ. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.